Tình săn già tổng tài. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, tiểu tà, 4 giờ chiều, Thường Viễn ngậm điếu thuốc ngồi ở phòng lớn trong khách sạn 5 sao. Nhìn nam nhân thông minh tuyệt đỉnh giao tiền, cầm thẻ mở cửa phòng, thuận tiện còn cùng cô gái ghi tên cười cợt vài câu. Chờ hắn quay đầu lại, Thường Viễn lập tức lấy ngón tay vê khói thuốc, đi lên phía trước, nam nhân lộ ra nụ cười bỉ ổi. Không e rẻ ánh mắt người ngoài, ôm hông của hắn, âm thanh cực kỳ làm ra vẻ, bảo bối, chờ sau đó tắm trước hay là trực tiếp tới. Thường Viễn ở đáy lòng thầm mắng một tiếng thao, trên mặt biểu tình nhưng không có thay đổi. Vì ngươi, nam nhân cười càng vui mừng, bàn tay đặt trên eo hắn, thần sắc có chút không thể chờ đợi được nữa. Tiến vào phòng, đóng cửa, nam nhân miệng đang muốn hướng trên mặt hắn hôn. Bị Thường Viễn không giấu vết nghiêng người tránh thoát, nam nhân cũng không giận, khà khà, vẫn là muốn tắm rửa sạch sẽ mới làm, vậy ta đi tắm trước, bảo bối, phải chờ ta nha. Thường Viễn lộ ra một nụ cười sán lạn vô cùng nhìn theo hắn tiến vào buồng tắm. Chờ cửa phòng tắm đóng lại, lập tức đổi về biểu tình căm hận vô cùng, chờ đợi dài đằng đẵng, đặc biệt chờ đợi một khách làng chơi lập tức sẽ đè chính mình. Cửa phòng tắm rất nhanh liền mở ra, nam nhân tiêu sái đi ra, bụng bia, bệnh vòng kiềng lộ rõ, cố tình người kia thật giống như tự mình cảm giác cực kỳ hài lòng. Duỗi ra hai tay liền nhào tới, Thường Viễn nhịn xuống chán ghét để cho hắn cởi áo của chính mình cùng quần dài. Thời điểm cánh tay mập mạp kia định cởi quần lót, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đám người giơ súng lớn tiếng nói. Đừng nhúc nhích, cảnh sát, ha, tiểu tử ngươi cũng có tiền đồ à, trước đây làm trộm, hiện tại cư nhiên chạy đi bán, có phải là lần tới thời điểm gặp lại ngươi, tội danh sẽ là buôn bán ma túy hoặc là giết người. Trương sĩ quan cảnh sát ngồi trên băng ghế nắm bút, dù bận vẫn ung dung nhìn Thường Viễn trước mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thường Viễn giật giật mí mắt, lão tử đó là 419. 419, chuyện tình một đêm, liền cùng đàn ông kia, vậy phẩm vị của ngươi cũng thật là khá tốt, cẩn thận ta cáo ngươi kỳ thị, đàn ông kia làm sao vậy, lão tử thích hói đầu bụng bia bệnh vòng kiềng tuổi hơn 50. Thường Viễn đột nhiên lại thay đổi làm bộ đáng thương, trương sĩ quan cảnh sát, trương sơ, trương đại gia, ta tuyệt đối không có bán, ngài liền đem ta thả ra ngoài đi. Người xem bây giờ thời tiết cũng không nóng, ta mặc một cái quần lót ngồi xổm ở này, rất nhiều người để ý, ngươi còn sợ người xem, hắc, không phải ta nói, ngươi từ lần thứ nhất tiến vào cục cảnh sát đến bây giờ cũng chừng 10 năm. Ngươi ra sao ta còn không biết, tình một đêm, ngươi vẫn đúng là nói thành lời được, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tìm cái gì đảm bảo ta liền để ngươi đi ra ngoài. Thường Viễn giơ chân, ngươi này còn không phải là làm khó. Ngươi biết rõ lão tử phạm tội, trốn nơi này còn không kịp đây. Trương sĩ quan cảnh sát buông tay. Vậy ta liền không quản được. Cục cảnh sát quy củ chính là như vậy. Tìm không được ngươi cứ mặc quần lót ngồi chồm hổm ở đây đi. Buổi tối ta muốn trực ban. Có một người buổi tiếp cũng không tồi. Thường Viễn tức giận cắn răng. Khắp nơi dữ tợn, đột nhiên cả khuôn mặt liền tiêu nghỉu xuống. Trương sĩ quan cảnh sát, xin ngài thương xót, coi như làm việc thiện đi. Ta được ra ngoài nhất định cầu cho ngươi trường sinh, mỗi ngày thắp hương cung phụng. Câu này ngươi đã nói 36 lần. Trương sĩ quan cảnh sát nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Mỉm cười nhìn hắn, ta sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không tái phạm. 98 lần. Hơn nữa thông thường ngươi nói câu nói này, trong vòng 3 ngày ta sau có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Trương sĩ quan cảnh sát nghiêng đầu, nhìn thấy một nam nhân tới gần, vội vã đứng lên, quý đội, đã trở lại, người bị gọi là quý đội khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Trương sĩ quan cảnh sát liền ngồi xuống, Thường Viễn, ngươi không thể đổi câu khác sao? Trương sĩ quan cảnh sát, ngài thích nghe cái gì? Ta tuyệt đối nói, chỉ cần ngài đem ta thả ra ngoài. Trương sĩ quan cảnh sát cười, đang muốn mở miệng, một cái giọng trầm thấp vang lên. Ngươi tên là Thường Viễn. Thường Viễn ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân đứng cách đó không xa, một thân cảnh phục thẳng tắp ở trên người, phát lên vẻ uy nghiêm, bộ mặt đường nét cương nghị, da rẻ màu đồng, một đôi mắt lấp lánh hữu thần, một cảm giác vô hình ngột ngạt tới gần. Thường Viễn khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Người kia từng bước tới gần. Cuối cùng ở trước mặt hắn ngồi chồm hổm xuống, khóa trụ ánh mắt của hắn. Bán thân, vâng, từng học ở trung học Hướng Dương. Trung học Hướng Dương, Thường Viễn vò đầu, chính mình đã từng học trường học kia tên gì? Hình như là cũng có một chữ Dương. Người kia hỏi một lần nữa. Đúng hay không? Ánh mắt của hắn sắc bén. Canh chừng Thường Viễn tinh thần căng thẳng, liên tục không ngừng gật đầu. Đúng vậy là, chính là Hướng Dương, người kia nhìn mặt của hắn hồi lâu, nhìn Thường Viễn sợ hãi trong lòng. Sau đó hắn rốt cục đứng lên, nhìn trương sĩ quan cảnh sát, làm thủ tục đi, ta bảo đảm hắn đi ra ngoài. Trương sĩ quan cảnh sát kinh ngạc kính mắt đều tuột xuống tới sống mũi. Quý đội, người bảo đảm hắn, các ngươi quen nhau, người kia gật đầu, ngữ khí lạnh lẽo, hắn là tôn tử của nhị đại gia. Ai, ta nói, nhà chúng ta 18 đời con một, ông nội ta cũng không có một em trai. Ngươi có phải là nhận lầm người? Thường Viễn gãi đầu một cái, nhìn chằm chằm người đứng ở đó. Người kia không để ý tới hắn, ký tên, sau đó liền cầm hồ sơ phạm tội của Thường Viễn. Cuối cùng liếc mắt Thường Viễn một cái. Đi, Thường Viễn ôm cánh tay, nhăn nhó không dám đứng lên. Lão tử còn để trần. Người kia soạt cởi cảnh phục chính mình ném cho hắn. Sau đó nhấc chân lên đi ra ngoài. Thường Viễn nửa che nửa đậy đi theo phía sau hắn. Ngạc nhiên với đôi chân dài của hắn. Chỉ có thể chạy chậm mới đổi kịp tốc độ của hắn. Người kia dừng lại ở một chiếc xe trước mặt. Mở cửa. Sau đó nhìn Thường Viễn. Thường Viễn co rúm lại một chút. Chui vào. Bên trong xe lại còn mở điều hòa. Thường Viễn lạnh không chịu được. Nhìn nam nhân đang lái xe. Cười lấy lòng. Người đó. Có thể hay không đóng điều hòa lại. Lạnh. Nam nhân không có một chút nào động tác. Như trước an tĩnh lái xe. Chỉ là lông mày khóa cực chặt. Thường Viễn bị mất mặt. Hung hăng đánh hắt xì. Hắt xì liên tục mười mấy cái. Nam nhân rốt cục đóng máy điều hòa. Thường Viễn đạt được mục đích bắt đầu cười đắc ý, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Các tòa nhà càng ngày càng xa lạ liền không cười nổi. Đại ca, ngài mang ta đi chỗ nào đây? Nhà ta ở Tây Thành bên kia. Ngài cho ta vứt kia đầu hẻm liền thành. Bối phận sai rồi. Hà, cái gì bối phận? Tôn tử nhị đại gia nên gọi ta cái gì? Nhà chúng ta 18 đời con một. Nam nhân lông mày khiêu một cái. Thật sao, nếu là ta nhận lầm người, liền đưa ngươi trở lại cục cảnh sát. Đừng, thúc, ngài muốn đi đâu ngài tùy ý. Thường Viễn không còn dám tranh luận. Ngoan ngoãn ngậm kín miệng, ai biết nếu như lại về cục cảnh sát kia có thể hay không đem hắn vứt trong tù đi. Hắn hiện tại chỉ một quần lót, nếu như ném vào bên trong đám phạm nhân, liền chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Tác giả có lời muốn nói, mở hầm chậm rãi lấp, có thể chờ nuôi mập, cách chương.